Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, nghe đến đó, thất tình cá lại một lần đưa ra nghi vấn. Nếu này gian trong phòng học yêu cầu chúng ta phá giải nguyền rủa thật là cái này tính nhân dù. Hơn nữa ngươi nói những cái đó quy tắc cũng đều là thật sự. Như vậy bị học tỷ B viết tên học trưởng sao có thể sẽ bởi vì ái người khác mà muốn giải trừ nguyền rủa đâu, không hổ là am hiểu giải mê người chơi. Thất tình cá liếc mắt một cái liền nhìn ra Quế Hân Hương sở thuật trong truyền thuyết nghịch. Biện, nửa vời lại là bắt tay ngăn, nghe đồn thật cũng hảo giả cũng hảo, cũng vô pháp thực chất thượng giúp chúng ta đột phá trước mắt khốn cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể coi như tham khảo tin tức mà thôi. Thật muốn phá giải nguyền rùa, tốt xấu chúng ta đến trước họa một cái tình nhân dù nhìn xem đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch nửa với chuông đồng hung mang bắn ra bốn phía ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi người, cuối cùng ngừng ở hai vị NPC trên người. Liền hai người các ngươi, đi thôi, sao có thể. Chúng ta đều là nữ sinh a, tiếc nhưng ái có điểm phát ngốc. Buột miệng thốt ra tuyệt đối không cần, ta mới không cần đi chịu chết. Quế Hân Hương phản ứng kịch liệt bang mà một bạt tai. Nửa vời đột nhiên tiến lên một bước đem Quế Hân Hương cả người đều phiến bay lên. Nếu không đi nói, lưu trữ ngươi mệnh cũng không có gì dùng, nói. Ảo thuật lại rút ra một thanh tân chín hoàn đại đao đặt tại một bên tiết nhưng ái trên cổ. Hù chết người hung ác ánh mắt cũng tiến đến gần, dừng tay. Ngươi người này như thế nào như vậy? Vẫn luôn chưa đi đến nhập trạng thái điền bạch toa thấy nửa vời thật sự động thủ đánh người. Mới như ở trong mộng mới tỉnh A ngăn nói, thanh đao thu hồi tới. Bằng không ta báo nguy. Hách Đoan Minh đồng dạng lời lẽ chính đáng nói. Sinh sôi chống đại đao chen vào nửa vời cùng tiết nhưng ái chi gian, hảo. Hảo hảo, nếu các ngươi đều không biết sống chết. Kia lão tử liền trước đem các ngươi đều làm thịt, lại chậm rãi thông quan trò chơi. Tỉnh phiền lòng, nửa vời giận cực mà cười, muốn giết cứ giết đi. Bút tiên nói chính là, sở hữu, nguyền rủa Nga, tiết nhưng ái hai chân run lên thiếu chút nữa. Nước tiểu, nhưng đầu óc lại vẫn như cũ thập phần rõ ràng. Hồi tưởng khởi Quế Hân Hương phía trước giảng quá dân tục tri thức. Đã không có chúng ta cung cấp tình báo. Các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ rời đi bước cam kính trung học. Cuối cùng liền lưu lại bồi chúng ta đi, nghe nói đều là quỷ vật thân ở cùng cái địa phương. Bị giết giả có thể cho giết người giả làm trâu làm ngựa đâu, bên kia thất tình cá tiến lên nâng dậy. Bị rớt hai viên răng hàm, cả người đều hoàn toàn mông Quế Hân Hương. Một bên chen vào nói làm đoàn trưởng bình tĩnh, một bên giả nhân giả nghĩa an ủi nói. Không có khả năng có như vậy nhiều nguyền rùa, trong trường học quái đàm cái gì, nguyên bản đại đa số cũng chỉ này đây tin vịt ngoa mà thôi, huống chi trò chơi có chính mình quy tắc. 6-700 cái nguyền rùa, không phải một hồi trò chơi có thể ứng phó số lượng. Thật là nói vậy, chúng ta nhất định phải chết, mà trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, cho nên chúng ta yêu cầu phá giải nguyền rùa. Nhiều lắm cũng liền 6-7 cái mà thôi, hơn nữa này cũng không phải hẳn phải chết hành vi đi. Nếu ta không đoán sai, các ngươi ban bảng đen thượng tình nhân dù khẳng định có rất nhiều người chơi qua đều không có việc. Gì, nếu không liền sẽ không có tình nhân dù linh nghiệm đồn đãi xuất hiện. Nếu thật sự chơi qua người đều đã chết, như vậy lời đồn đãi hẳn là chơi tình nhân dù sẽ bị nguyền rùa. Hoặc là dứt khoát liền không có lời đồn đãi đi. Giảng đạo lý, thất tình cá trinh thám là thực đáng tin cậy. Nhưng là tiết nhưng ái cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nàng chính là muốn mượn cái này vốn dĩ liền không có gì nguy hiểm sự tình thăm minh đối phương điểm. Mấu chốt, lớn nhất hạn độ bảo hộ chính mình. Cho nên nàng tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ta mặc kệ. Chúng ta sẽ cung cấp trong trường học các loại truyền thuyết tình báo. Nhưng cũng chỉ biết làm nhiều như vậy. Từ giờ trở đi cấm bức bách chúng ta mạo hiểm, cấm đối chúng ta sử dụng bạo lực. Đây là điểm mấu chốt. nếu không đối chúng ta mà nói một phách hai tán đồng quy vô tận cũng tốt hơn mặc người sâu xé, nửa. Vời không có nói nữa. Mà thất tình cá mày đẹp nhíu lại chăm chú nhìn Tiết Nhưng Ái sau một lúc lâu. Thở dài, nhỏ mà lanh, chín mệnh miêu, người đi viết đi ai. Không phải còn có hai cái tân nhân sao? Chín mệnh miêu oán giận như thế nào? Không dám dùng ma chú nghiệm chứng chính mình đối ta tình yêu. Thất tình cá nhướng mày, không có không có. Thích, viết liền viết, dù sao không chết được chín mệnh miêu toái toái niệm chứ đi lên bục giảng. Cầm lấy một cây màu đỏ phấn viết, hoa một cái đơn giản dù hình bản vẽ, như vậy là được đi. Không thành vấn đề, nhớ rõ đem tên của mình viết bên trái biên, thất tình cá cười duyên nói, chín mệnh miêu vẻ mặt đen. Đuổi mà đúng như thất tình cá theo như lời đem tên của mình viết ở bên trái. Đem thất tình cá tên viết ở bên phải. Đương nhiên, viết đều không phải là hai người bản mạng, mà chính là thất tình cá cùng chín mệnh miêu sáu cái tự, bị Lam Mác hệ thống chứng thực xưng hô là. Một loại do cha mẹ khởi tên càng cao tầng duy nhất chuẩn xác thân phận chứng thực. Vô luận là hạ cổ con, nguyền rủa vẫn là đoán mệnh bói toán, đều có thể sử dụng thả hiệu quả càng thêm. Đây cũng là người chơi trong vòng một cái thương thức cho nên phía chính phủ trường hợp hạ hoác. Bích Vi chính là long nữ, Khúc Vân chính là âm nhạc gia. Không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy bất chính thức mà có bất luận cái gì ý kiến. Chín mệnh miêu viết chữ thời điểm, tầm mắt mọi người đương nhiên tất cả đều ở bảng đen thượng. Mà đương hắn viết xong hai người tên, cá tự cuối cùng một bút hoành khi, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sát. Nguyền rủa là thật sự, nửa vời mắng một câu theo bản năng rời đi tầm mắt. Tức khắc cảm giác hảo một ít, ngẩng đầu vừa thấy lại là một trận choáng váng. Sợ tới mức hắn cũng không dám nữa con mắt đi nhìn bảng đen, cảm giác có cái gì biến hóa sao? Thất tình cá hỏi chín mệnh miêu, nàng cúi đầu cảm thụ thân thể của mình, lại không cảm thấy choáng váng sau khi đi qua chính mình có bất luận cái gì cái khác biến hóa, có. Chín mệnh miêu trả lời làm nàng trong lòng vui vẻ, ai ngờ mặt sau đi theo chính là, ghê tởm, tưởng phun, thất tình cá. Cứ như vậy ai cũng không đi xem bảng đen thượng tình nhân dù. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ trầm mặc ba phần nhiều chung. Nửa với rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy liền huy đao hướng về bảng đen thượng tình nhân dù chém tới, kết quả không ngoài sở liệu. Lúc trước chiến hồn cấp đại đao cũng chưa chạm phá phòng học kết giới. Trước sau như một mà cắn nuốt này đem Trần Tiết vật phàm. Nửa vời tựa hồ đã sớm dự đoán được chính mình binh khí phẩm cấp không chiều cao hư hao khả năng. Cho nên cũng không biết thứ này ở huy chương trong không gian trang nhiều ít hàng dự trữ, dù sao lúc này hắn lại trống rỗng rút ra một phen đại đao đem trong tay một đôi bổ tề. Sau đó thoá một ngụm, nương hy thất, nguyền rủa là thật sự, nhưng là căn bản không có phá giải biện pháp a các ngươi trong phòng học. Trừ bỏ tình nhân dù truyền thuyết cùng chết học trưởng ngoại. Còn có cái gì cổ quái sao? Thất tình cá trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng diêu khởi còn đang ngẩn người Quế Hân Hương, buông ra nàng. Này vấn đề ta biết, nàng cùng ta nói rồi, Tiết Nhưng Ái một tay đem khuê mật từ ác ma trong tay đoạt lại đây. Ở học trưởng trước khi chết không lâu, còn có một cái giáo ngoại người xa lạ cũng chết ở này gian phòng học. Hơn nữa nghe nói hai người tử trạng tương đồng, đều là trái tim bị đào ra tới, chẳng qua người xa lạ trái tim nắm ở chính mình trong tay. Học trưởng trái tim lại trước sau không có tìm được. Hết chương.